3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chỉ bảo. Kỳ cư sĩ ánh nến ở giấy cửa sổ bên trên phiêu hốt bất định. Hắn thả ra trong tay thảo dược, lòng có chút không yên hỏi, các ngươi thật cho là không người nào có thể thông qua khảo nghiệm sao? Kỳ sư, chúng ta lần này đi trước tuyển chọn. Quả thật thấy được một ít tươi đẹp tài, nhưng là có đôi lời không thể không nói. Bọn họ thiên phú tuyệt đỉnh, thực lực cũng rất mạnh, tinh thần sức lực, nhưng là nếu bàn về tâm tính, sợ rằng so với chúng ta cũng có chỗ không bằng. Kỳ nghe vậy cư sĩ thở dài một cái, hắn biết người hầu lời muốn nói không giả, bất quá hắn vẫn đối với những người này ôm kỳ vọng. Nhân chi sơ tính bản thiện. Hắn tại sao muốn tìm trẻ tuổi dược tu? Cũng là bởi vì còn nhỏ tuổi chưa trải qua quá nhiều sờ soạng lần mò. Biết thế cố cũng không thế cố. Còn lại người hầu thấy kỳ cư sĩ không nói lời nào. Lại ném ra thật lòng nói. Chúng ta đối kỳ sư đệ tử thân truyền không phải là không có ý tưởng. Nhưng là chúng ta đều đi theo kỳ sư có mấy trăm năm rồi. Chúng ta hồi nào không biết kỳ sư tôn chỉ là lấy đức thu phục người. Lúc này kỳ cư sĩ lại bắt đầu bày ra thảo dược. Sau đó ý vị thâm trường hỏi, các ngươi cảm thấy lần thi này nghiệm rất khó sao? Nói khó không khó, bởi vì này khảo nghiệm cất giấu cực sâu. Bọn họ tuyệt đối đọc không ra kỳ sư dụng tâm lương khổ. Kỳ sư có chút bật cười nói. Ta thật không có bất kỳ làm khó bọn họ ý tứ. Cho các ngươi nói ta thật giống như có dụng ý khác như thế. Còn lại người hầu cũng nở nụ cười. Kỳ sư làm việc thời điểm cẩn thận tỉ mỉ. Bọn họ cũng cho tới bây giờ đều là nghiêm với kỷ luật. Bất quá dỗi rảnh lúc. Song phương trao đổi câu thông giống như anh em kết nghĩa. Cũng không có bất kỳ đại câu. Một điểm này để cho dược tu người hầu không chỉ có cảm thấy thoải mái, còn có thể thiết thân cảm nhận được thần minh người đối với bọn họ tôn trọng. Cho nên bọn họ là xuất phát từ nội tâm sùng kính kỳ cư sĩ. Có thể đi theo như vậy bình dị gần gũi thần minh người thật là bọn họ phúc phận. Kỳ sư, này lần thứ hai khảo nghiệm thật sự là quá xảo quyệt. Mặc dù ngài chưa chắc nghĩ đến. Nhưng là lòng người nột, so với phong vân cũng không lường được a. Kỳ sư nghe nói như vậy, cảm thấy hiếu kỳ. Hắn giọng thoáng dồn dập, nói đến để cho ta nghe một chút. Rốt cuộc làm sao lại huyền diệu như vậy rồi hả? Những người hầu này thấy kỳ sư đặt câu hỏi, cũng biết hắn là thật không biết tự nhận là đơn giản như vậy khảo nghiệm. Để cho những thứ kia tới tuyển chọn tu sĩ biết được chân tướng sau đó. Sẽ có biết bao tuyệt vọng. Lần thứ hai tuyển chọn nội dung thực ra đơn giản làm người ta tức lộn ruột. Những thứ kia, thảo dược, cương mục, chính là khảo nghiệm nội dung. Mỗi bản thư đều có một nơi hơi rõ ràng ghi lại. Chỉ cần có thể chỉ bảo ra cái gì một quyển sách đều có thể thông qua khảo nghiệm. Mặc dù thời gian cho không tính là sung túc, nhưng là tất cả mọi người đều đến đông đủ sau đó. Sẽ còn cho ngũ ngày, bình thường mà nói lật xem hoàn một quyển sách hẳn không thành vấn đề. Nhưng là sự thật lại không phải như thế. Bây giờ dược tu tất cả đều yêu thích không buông tay lật xem sách vở. Tuy nhiên lại có rất ít người đàng hoàng mảnh nhỏ đọc. Đại đa số đều là gánh nhìn. Kỳ cư sĩ khảo nghiệm không chỉ là tâm tính, còn có tính nhẫn nại. Nếu như ngay cả một quyển sách đều không thể từ đầu tới cuối an tĩnh nhìn một chút đến. Làm sao có thể thấy trong sách? Tâm tĩnh là an là chứng trạc, đây chính là tâm tính. Nhưng là kỳ cư sĩ bỏ quên một chút. Hắn không biết, thảo dược cương mục, đối với mấy cái này dược tu sức hấp dẫn gần như chí mạng. Rất nhiều người cũng không suy nghĩ cạnh tranh đệ tử thân truyền. Đại đa số người bọn hắn bây giờ chỉ muốn đem những này thư cũng gánh vác. Sau đó hận không được lập tức rời đi dược cảnh. Ở trong hư không liền đem ghi nhớ cũng chép đi ra. là nhân liền khó tránh khỏi sinh lòng tham lam. Cái này cũng không đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ là lòng tham không đáy. Rất nhiều người cũng đùa bỡn tiểu tâm tư muốn đem những thứ này sách vở chiếm làm của mình. Đối với cái này nhiều chút kỳ cư sĩ cũng không thèm để ý. Hắn vốn là vô tư muốn ở lâm trung đang lúc đem những này thảo dược cương mục phát ra đến mỗi cái thế giới, nhưng là không thể đem tất cả mọi người đều quơ đũa cả nắm. Nhất định là có bổn phận dược tu sẽ đạt tới kỳ cư sĩ yêu cầu. Tâm Vô Bàng Vụ đọc kỹ một quyển sách vở, nhưng là tiếp theo lại có vấn đề mới rồi. Nếu quả thật phát hiện liên quan tới dược thảo miêu tả, những thứ này bổn phận dược tu có dám hay không ngay mặt nói ra? Dám ngay mặt nghi ngờ thần minh người không chỉ có riêng là yêu cầu là học thức, còn phải khác thường với người thường dũng khí. Bọn họ sẽ vứt bỏ này được không dễ cơ hội sao? Còn không bằng mắt không thấy tiếp tục nghĩ nhiều xem chút thư tới quả thực. Bởi vì bọn họ trước tiên chưa chắc sẽ xác nhận ghi lại bị lỗi. Ngược lại thì có thể nghi ngờ chính mình. Bởi vì kỳ cư sĩ nhưng là thần minh người. Là phương diện này không người đưa ra tả hữu tôn giả. Làm sao có thể sẽ sai lầm. Coi như là bị lỗi cũng nhất định là lở bút. Tô Dạ đến 3 ngày sau. Nhóm thứ tư sơ tuyển dược tu cũng bị tiếp đến nơi này. Tất cả mọi người đều là như thế. Quên ăn quên ngủ lật xem, thảo dược cương mục. Mỗi loại thảo dược có thể luyện chế đan dược và cách điều chế ở trong sách đều có cặn kẽ toàn diện. Ghi lại, mọi người cũng suy đoán lần thứ hai tuyển chọn nội dung. Có thể hay không cùng trong thư tịch nội dung có liên quan. Nghĩ như vậy đến bọn họ lật xem ra sức hơn rồi. Lại vừa là suốt 5 ngày đi qua, Tô Dạ đem toàn bộ sách vở cũng lật xem xong. Tô Dạ lật xem cũng đại biểu ngoài ra một tầng ý nghĩa. Đó chính là tất cả đều thuộc lòng. Những ngày qua hắn vì dành thời gian, cũng không có cùng Lý Mộng Kỳ trao đổi. 5 ngày sau đó có người hầu thông báo bọn họ sáng sớm hôm sau ở bên ngoài tập họp. Tô Dạ lại dùng 1 ngày xác nhận chính mình không có chút nào bỏ sót đem thảo dược cương mục. Cũng thuộc lòng, nhưng là trong lòng hắn nhưng có chút đừng nặn, bởi vì có chút ghi lại cùng hắn trong ấn tượng không giống nhau lắm. Cũng không biết là ghi lại sai lầm rồi, còn là chính bản thân hắn nhận thức có vấn đề. Nếu như có cơ hội nhất định phải thật tốt hướng dược tu người hầu lãnh giáo một chút. Vô luận ai đúng ai sai, chỉ cần có thể biết được chân thực liền không còn gì tốt hơn nhất rồi. Loại này đã tốt rồi muốn tốt hơn truyền thừa nếu như bị lỗi có thể sẽ gây thành rất đại phiền toái. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đều thật sớm liền đi tới phòng xá ngoại không địa. Nghe người hầu nói lần chọn lựa này đã kết thúc, rất lo Sa Trung vẫn còn ở vui vẻ. Cho là mình đoán chúng khảo nghiệm nội dung, đem tối thiên môn những thứ kia thảo dược đan dược cũng thuộc lòng. Thuốc tầm thường khẳng định không cần thiết đi thi, thực ra bọn họ chỉ đoán đúng phân nửa, tuyển chọn khảo nghiệm nội dung đúng là thảo dược cương mục. Nhưng là lại cũng không phải là để cho bọn họ luyện chế những thứ kia hiếm thấy đan dược, mà chỉ là để cho bọn họ đơn thuần cưu sai. Kỳ cư sĩ chỉ ở đơn giản một chút thảo dược bên trên động tay động chân. Dù sao tuyệt đại đa số dược tu không nhận biết những thiên môn đó tuyệt tích thảo dược. Có người tự nhiên phát hiện trong sách ghi lại, nhưng là bọn họ cũng chôn ở tâm lý. Không có ai thẳng thắn nói ra, mặc dù đều biết bản thảo cương mục không phải là cái loại này lòng dạ nhỏ mọn thần minh người. Nhưng là thần minh người cuối cùng là tu hành giới thần linh. Ai cũng không dám dùng chính mình tiền đồ đi bảo đảm thần minh người có thể hay không vui giận vô. Thường, mỗi người đều bị phát ra giấy bút. Sau đó dược tu người hầu để cho bọn họ viết xuống những ngày qua lật xem, thảo dược cương mục. Tâm đắc, về phần viết bao nhiêu không có cần yêu cầu. Tô Dạ nắm bút, ánh mắt lại không có đặt ở trên tờ giấy. Mà là nghiêng đầu nhìn về phía một nơi, hắn cảm giác được vạn xu hoa là ở chỗ đó, Tô Dạ cặp mắt vằn vện tia máu, bút trong tay rắc rắc một tiếng bị cầm chiết hai nửa. Trương Sùng vừa vặn thấy một màn như vậy, hắn lại tìm một cây viết đưa cho Tô Dạ, sau đó có chút giận trách, những ngày qua đều không nghỉ ngơi cho khỏe đi, con mắt hồng quái dọa người, khác hết nhìn đông tới nhìn tây rồi, nhanh lên một chút viết đi. Tô Dạ hít sâu một hơi, sau đó cắm đầu viết thoăn thoắt. Hắn cưỡng ép đem sự chú ý rời đi, bằng không hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa liền muốn nổi lên sát hướng Vạn Xu Hoa. Nhất là thấy nàng trên mặt tràn đầy tự tin ngạo mạn bộ dáng, Tô Dạ liền giận không chỗ phát tiết. Vạn Xu Hoa luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Hoàn hồn đan ở Lý Trương Trạch trên người hậu quả về sau còn không có hiển hiện ra. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, nàng phải nhất định thông qua tuyển chọn, chỉ muốn trở thành kỳ cư sĩ đệ tử thân truyền. Những thứ này kỳ chân dị thảo là có thể vì nàng sử dụng. Đến thời điểm nếu như Lý Trương Trạch nếu như phát sinh trí nhớ thác loạn triệu chứng, nàng có thể kịp thời cứu vãn. Cho nên hắn tình thế bắt buộc, Vạn Xu Hoa tự tin xây dựng ở trên thực lực, hơn nữa nàng thông minh lanh lợi, tự nhiên biết này lần thứ hai tuyển chọn có thể tuyệt đối không phải là viết viết tâm đắc đơn giản. Như vậy, nàng cau mày khổ tư hồi lâu sau mới bắt đầu động bút. Viết viết thật giống như lĩnh ngộ được cái gì, đột nhiên trở nên mi phi sắc vũ. Tô Dạ bên này vẫn không có bất kỳ tâm tình viết chính mình tâm đắc. Hắn trực tiếp đem trong thư tịch những thứ kia có bội với thông thường nghi vấn tất cả đều viết ở bên trên, bởi vì Tô Dạ viết viết cũng phát hiện có cái gì không đúng. Mỗi bản trong sách đều có một nơi hết sức rõ ràng kỳ nghĩa. Đây không phải là có chút quá mức trùng hợp, quá xảo hợp rồi chính là tất nhiên. Chẳng lẽ nói lần thứ hai tuyển chọn khảo nghiệm chính là từ thảo dược cương mục bên trong tìm lộn? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.